Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hán Vương bỗng nhiên bị đẩy đi thủ Hoàng Lăng. Một đám triều thần chợt nghe nói việc này. Đều là bối cảnh Tần Tức phong tỏa trong cung. Chuyện xảy ra trong Lạc Mai cung biết rất ít người. Dù mỹ nhân lặng yên không một tiếng động chết trong cung, người Tào ra ngay cả rắm cũng không dám thả một cái. Tự nhiên cũng không truyền vào tai các triều thần. Vì vậy, vấn đề là, Hán Vương Điện Hạ xưa nay được sủng ái, sao lại bất thình lình bị nghiêm trị? Trong số 6 quan chức bộ, đặc biệt là các quan chức hộ gia đình quan tâm nhất đến vấn đề này. Hán Vương trưởng quản hộ bộ mấy năm, tuy rằng Hán Vương tài can bình bình vẫn tự xưng là rất cao. Bất quá, đối với các quan viên hộ bộ mà nói, có cấp trên trực tiếp như vậy so với các quan viên hình bộ mạnh hơn nhiều. Trước khi Yến Vương Điện Hạ được phong thái tử, mỗi ngày đều cần cù làm việc trong hình bộ quan sở. Hình bộ trên dưới nơm nớp lo sợ, căn bản không dám lười biếng. Cuộc sống của hộ bộ tốt hơn nhiều. Thượng lương bất chính hạ lương lệch một cái cũng là chuyện khó tránh khỏi. Hán Vương 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày một đại yến. Các quan viên hộ bộ thường xuyên dự tiệc uống rượu. Đương nhiên, tiệc rượu đến Hán Vương Điện Hạ ngàn vạn lần không thể mang theo nữ quyến trong nhà. Nguyên nhân, mọi người đều hiểu. Thỉnh thoảng cũng có người không ngại màu mũ, chủ động mang theo thê quyến đến cửa. Sẽ sớm thăng quan phát tài. Nếu người muốn cuộc sống trôi qua an bình, thỉnh thoảng đeo một chút màu xanh lá cây trên đầu. Hán Vương được sủng ái lại phong quang như vậy, rốt cuộc vì cái gì bỗng nhiên bị thiên tử chán ghét trừng phạt nghiêm khắc. Các ngươi nói, Hán Vương Điện Hạ vì sao lại bị phạt đến Hoàng Lăng? Chuyện của thiên gia, chúng ta cũng không dám phỏng đoán lung tung. Chúng ta nói chuyện riêng, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Ngươi không dám nói, ta sẽ đoán một cái trước. Hán Vương Điện Hạ tất nhiên là phạm phải sai lầm lớn, khiến Hoàng thượng tức giận. Ta cũng là suy đoán như vậy. Vì vậy, thì làm gì sai a? Nam nhân nhai lưỡi, kỳ thật cùng phụ nhân lưỡi dài không có gì khác nhau. Bên ngoài là các quan viên đứng đắn, âm thầm nói đến Hán Vương đến nháy mắt. Trong lòng mỗi người đều đoán 7-8 phần, lại không ai chịu đâm thủng tầng giấy cửa sổ này. Ánh mắt không rõ ý tứ của nhau. Dù sao, trong triều có thái tử khôn khéo lợi hại. Còn có Thái Tôn Điện Hạ thông minh hiếu học. Đông cung nhất phái vững như Thái Sơn. Trong triều thiếu một Hán Vương phong lưu tốt màu sắc, đối với triều chính không có ảnh hưởng gì. Các thần tử vốn dựa vào Hán Vương Điện Hạ, cũng nhanh chóng yên lặng. Người thật sự sốt ruột nổi giận chính là nhà mẹ đẻ của Tào gia và Hán Vương Phi. Người Tào gia đa phần ngoài làm quan, gia chủ Tào gia ở lại kinh thành, là cháu ruột của Tào Thái Hậu là Tào Thác. Tào Thác là huynh trưởng của mẹ tể Tào Chấn Nhất Tổng Đốc Giang Nam. Cũng là biểu ca làm họ ruột của con trai hôm nay. Năm nay 60 có năm, thân thể coi như khỏe mạnh. Tào Thái Hậu tuổi tác, không có nam nữ. Tào Thác cứ cách 1-2 tháng, đều tiến cung thỉnh an cô ruột. Hán Vương vừa xảy ra chuyện, Tào Thác không kiềm chế được, lập tức đưa thiệp mời tiến cung. Đáng tiếc, trong Từ Ninh cung truyền ra tin tức là Thái Hậu nương nương thân thể không khỏe ai cũng không thấy. Tào Thác hiếm khi ăn canh đóng cửa, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Thở dài với lão thê. Hán Vương quả nhiên là phạm sai lầm lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Hậu cũng không chịu gặp ta. Tào gia vẫn ủng hộ Hán Vương tranh thái tử. Cho dù Long An đế lập Yến Vương làm thái tử, Tào gia cũng không có huyền huyết dịch trương, vẫn là một đảng Hán Vương kiên cố. Có thể nói là Tào gia chống đỡ phe Hán Vương. Trả giá là tất cả cho phần thưởng phong phú. Hán Vương bất thình lình bị phạt đi thủ Hoàng Lăng, từ trên xuống dưới Tào gia đều loạng choạng. Hiện tại Tào Thái Hậu ngay cả mặt Tào Thác cũng không thấy đâu, có thể thấy được sự tình thực sự nghiêm trọng. Tào phu nhân tóc hoa trắng nếp nhăn đầy mặt lo lắng nhíu mày, thấp giọng nói. Làm thế nào cho phải? Bằng không, thiếp thân đi Cam Tuyền cung một chuyến, thăm quý phi nương nương. Sắc mặt Tào Thác ngưng trọng, thấp giọng nói. Trong cung truyền ra tin tức, nói quý phi nương nương phượng thể không khỏe, phải bế cung tĩnh dưỡng. Cung vụ hậu cung đều giao cho Đông cung Thái tử phi. Tào Thái Hậu mới là đại thụ chọc trời chống đỡ Tào gia. Tào Quý Phi còn kém xa đâu. Tào phu nhân nghe được chán toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt Tào Thác tối tăm không rõ, hồi lâu mới thở dài nói. Tào phu nhân hoảng sợ nhìn về phía trượng phu. Lão gia là nói Hán Vương cùng Du Mỹ Nhân. Câm miệng lại, thần sắc Tào Thác càng lúc càng trầm ngưng. Chuyện liên quan đến thể diện và thể diện hoàng thất của thiên tử. Chuyện này cũng có thể nói lung tung sao. Trong lòng biết là tốt rồi. Tuyệt đối không thể nói ra miệng. Tào phu nhân liên tục hít thở khí lạnh, sắc mặt nhập thổ. Sắc mặt Tào Thác cũng không khá hơn. Hơn 10 năm ủng hộ Hán Vương, Hán Vương rơi vào tình trạng ảm đạm như vậy, tâm huyết và nỗ lực mấy năm của Tào gia cũng thất bại. Đương nhiên, lấy thành phủ của Thái tử, đối với Tào gia coi như là khách khí lễ ngộ. Đây là tình huống Tào Thái Hậu còn sống ở Long An Đế còn đang ở vị trí. Tào Thái Hậu đã hơn 80 tuổi, còn có thể sống được mấy năm. Long An Đế Long thể suy bại, đều nửa tháng không lên triều. Nó có thể kéo dài bao lâu? Chờ Thái tử vừa đăng cơ, chỉ sợ chính là thời điểm thanh lý Tào gia. Rõ ràng thời tiết khô nóng, trên trán Tào Thác lại tràn đầy mồ hôi lạnh. Tào Thác đi tới đi lui, rất nhanh nói. Ta hiện tại đi thư phòng, viết một phong thư cho nhị đệ. Nhị đệ trong miệng Tào Thác chính là Tào Chấn. Tào gia tộc hơn 1.000 người, ở các nơi ngoài làm quan, chừng có hơn 20 người. Tào Chấn là Tổng đốc Giang Nam nhị phẩm, chức quan cao nhất, lại là huynh đệ ruột thịt của Tào Thác. Hai người thường xuyên thư từ qua lại. Tào phu nhân gật gật đầu, nhịn không được thấp giọng nhắc nhở. Nhị đệ là Tổng đốc Giang Nam, không có thiên tử tuyên triệu, không thể tự tiện rời khỏi Giang Nam. Người chính là viết thư cho hắn cũng không về được kinh thành. Vậy cũng phải đem việc này nói cho hắn biết. Tào Thác nhíu mày thành thắt lại, để cho hắn có chuẩn bị tâm lý. Tào Thác vào thư phòng, cầm bút viết một phong thư, khiến người lập tức đưa ra khỏi kinh thành. Một đường khoái mã đến Giang Nam, 4 ngày sau. Bức thư này có thể đến tay Tào Chấn. Nhao nhao quấy nhiễu, trong một đoàn vòng xoáy, hỗn loạn nhất chính là Hán Vương Phủ. Trước đó, Hán Vương liên tiếp 3 ngày không thấy bóng dáng. Hán Vương Phi có chút sốt ruột, cũng không quá lo lắng. Hán Vương thích mỹ sắc mỹ tử, thời thường yến, lén lút làm không ít chuyện hoang đường. Lăn lộn với mỹ nhân mấy ngày mấy đêm là có qua. Tuyệt đối không nghĩ tới, Hán Vương chẳng những không hồi phủ, còn bị đưa đi thủ hoàng lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tin tức truyền vào Hán Vương phủ, Hán Vương Phi tại chỗ liền ngất đi. Sau khi được thái y châm cứu tỉnh, nằm trên giường 3 ngày. Lúc có khí lực xuống giường, lập tức lau nước mắt tiến vào cung. Tào Thái Hậu nói bệnh không thấy người, Tào Quý Phi bế cung tĩnh dưỡng. Hán Vương Phi khóc lóc kể lể không cửa, đành phải đi đông cung. Nhị tẩu, Hán Vương Phi đỏ hai mắt, thê lương khóc lên. Điện hạ rốt cuộc phạm phải sai lầm gì? Vì sao bỗng nhiên bị đưa đi thủ hoàng lăng? Trước khi đi, ngay cả một tin nhắn cũng không đưa về Hán Vương Phủ. Thái tử Phi nổi danh tâm thẳng miệng khoái. Hôm nay cũng là vẻ mặt khó xử. Tứ đệ muội, chuyện này ta quả thật biết, nhưng không thể nói cho ngươi biết. Ngươi nên trở về đi. Cách chương.